Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, rượu ảo rượu, Thiên Chú Thành. Trong gian phòng này hiếm thấy cỏ tranh phòng bên cạnh. Khương Dự cùng Nguyệt Mộ Thanh lẫn nhau rằng co lấy, béo thằng ngốc xen lẫn ở bên trong. Khương Dự liền nào không rõ, hắn là như thế đắc tội cái này Nguyệt Mộ Thanh rồi. Mặc hắn sao vậy, nói đều là vẻ mặt hận ý phải xem lấy hắn. Một điểm không có tác dụng, có đôi khi, thậm chí cái kia cừu hận ánh mắt gặp bởi vì chính mình một câu không hiểu thấu mà nói mà càng thêm mãnh liệt, song phương đều không cho bước. Tí mỏ gà tức thì ở một bên đang xem cuộc chiến. Nó trí tuệ rất cao. Đã nhìn ra cả hai mâu thuẫn rất sâu. Nó nhìn về phía Khương Dự, tại nhìn có chút hả hê. Phải biết rằng cái này tóc xám thiếu niên, thế nhưng là chủ tử nhà mình đều khuyên bảo qua nó, không thể để cho hắn đã bị bất cứ thương tổn gì. Có thể thấy được kia thân phận không tầm thường. Hiện tại cái này Khương Dự cùng hắn chống lại, nhất định sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Mối thù của mình có thể báo. Nhớ tới buổi sáng hôm nay, nỗi thống khổ của mình trải qua, làm gà nước mắt chảy. Hai cái con gà con chân đều nhanh không đứng lên nổi, thẳng run lên. Nó chờ mong, nhanh lên, nhanh lên, muốn xem Khương Dự bị sửa chữa. Nhưng mà nó nhất định thất vọng rồi. Nguyệt Mộ Thanh chắn ở phía trước, mặc dù không thể vào, thực sự một bước cũng không nhường. Dứt khoát, Khương Dự ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm hai cây băng ghế, cùng béo thằng ngốc một người một căn, ngồi trên nói chuyện với nhau mà bắt đầu. Tiền bối, ta thành công, thành công, ngươi xem. Béo thằng ngốc vô cùng kích động, thanh đao đưa cho Khương Dự, đồng thời tay cầm khác một cây đao, đề phòng Nguyệt Mộ Thanh. Lúc trước hắn nhiều lần thất bại, đã tích lũy 5-6 đêm như vậy đao, cũng là không thiếu. Nhưng chính thức thành công, trở thành dịch phẩm binh khí đấy, chỉ có đưa cho Khương Dự cái thanh này. Khương Dự trong nội tâm kinh ngạc nghi hoặc. Hắn nhớ rõ tối hôm qua chỉ cấp cái này béo thằng ngốc chỉ đạo qua một lần. Sao vậy, như thế nhanh liền thành công rồi hả? Cầm lấy đưa tới đao, thân đao sáng như tuyết, đường vòng cung khéo đưa đẩy. Lúc trước cùng Nguyệt Mộ Thanh giao găm đối với chém như vậy nhiều lần, cũng không có bất kỳ vết cắt. Hai tay, năng lực đặc thù tản ra phát ra, xâm nhập lưỡi đao bên trong, có thể rõ ràng cảm thấy lớn hơn lực cản, tăng lớn tinh thần lực cường độ, mới cảm giác được cái kia kỳ dị dịch mạch. Theo dịch mạch, từ đầu tới đuôi, đã không có không trọn vẹn chích đi chỗ, hoàn chỉnh, mà mang theo một tia đặc thù cảm giác. Cái này là hoàn chỉnh dịch mạch. Khương Dự nhíu mày, cái kia tia đặc thù cảm giác, cho hắn khó có thể phai mờ ánh giống như, tựa như có sinh mệnh giống nhau. Béo thằng ngốc, chúc mừng ngươi a, ngươi sau này cũng là dịch phẩm luyện khí sư rồi. Khương Dự vừa cười vừa nói, sâu sắc cổ vũ rồi một phen. Ân, tiền bối, cái này còn nhiều hơn thua lỗ người dạy bảo. Nhất là ngày hôm qua người nói cho ta biết câu nói kia, cứng nhắc đến mức tận cùng, chính là vẽ. Béo thằng ngốc lại là kích động, lại là cảm kích nói ra. Khương Dự cũng vì cái này béo thằng ngốc cao hứng, chỉ là có chút kỳ quái, cái này chết tiệt cứng nhắc đến mức tận cùng chính là vẽ. Hắn cái gì thời điểm đã từng nói qua lời này rồi? Bất quá nghe giống như cũng có vài phần oai đạo để ý. Khương Dự cùng béo thằng ngốc nói chuyện, một chữ giấu giếm truyền vào Nguyệt Mộ Thanh lỗ tai, trong nội tâm nàng chấn động. Bọn hắn vậy mà thật sự thành công, làm sao có khả năng? Dịch phẩm luyện khí sư, Cho dù là đối với rất có thiên phú người mà nói, cũng khó có thể dùng ngắn ngủn một buổi tối thời gian liền hoàn thành cái này luyện khí cảnh giới đột phá. Làm sao huống đối với một cái thiên phú cùng mình giống nhau độ chênh lệch người, hơn nữa chỉ đạo người hay vẫn là một cái chính là phàm trần cảnh tầng 5. Nguyệt Mộ Thanh không tin, bởi vì đây là không thể nào sự tình. Nhưng nhìn xem bày trên mặt đất những cái kia đao, một chút so với một chút sắc bén, một chút so với một chút sáng như tuyết. Cái này căn bản là tại dần dần tiến bộ thể hiện. Nàng nghiến chặt hàm răng, hai tay nằm ở đoạn kiếm, không tự giác càng thêm dùng sức. Từng đám cây mảnh khảnh gân xanh bốc lên. Khương Dự nhìn xem cái này ngăn đón tại phía trước Nguyệt Mộ Thanh, đầu một hồi thấy đau. Màu xám cho huynh, ngươi xem, ngày hôm qua ta uống rượu say, có cái gì nha mạo phạm mong được tha thứ, có cái gì nha có thể giúp ta. Khương Dự nhất định hết sức. Khương Dự thử hỏi, lại như thế rằng co nữa, đối với hắn cũng không phải cái gì nha chuyện tốt. Dù sao Nam Vực thí luyện hay vẫn là dán tại trên đầu của hắn một tảng đá. Nguyệt Mộ Thanh trong mắt hiện lên tránh ôm chi sắc. Nàng đều muốn đối với Khương Dự động thủ, nhằm báo thù hôm qua chi kẻ thù. Nhưng béo thằng ngốc ngăn cản trước người, nàng cũng không có cách nào. Dùng tính tình của nàng, cũng sẽ không bởi vì này loại sự tình liền đi tìm Nguyệt Trường lão. Cuối cùng, nàng thở ra một hơi, làm xuống quyết định gì đó, cắn hàm răng nói ra, tốt, lúc trước sự tình có thể xóa bỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta trở thành dịch phẩm luyện khí sư. Khương Dự sững sờ, hắn đều làm tốt gặp xuất huyết nhiều, bị lừa bịp tống tiền không ít linh thạch, sau này co lại dây lưng quần sống chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, yêu cầu vậy mà sẽ là cái này. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Khương Dự cao hứng đáp ứng. Yêu cầu này, chẳng qua là giúp nàng chỉ đạo thoáng một phát luyện khí, lại không có cái gì nha tổn thất. Hơn nữa, hắn cũng không có đem lời nói đầy, tránh cho sau này xuất hiện cái gì nha ngoài ý muốn. Cái kia, chúng ta có thể bỏ vũ khí xuống, thật dễ nói chuyện sao? Khương Dự còn nói đến. Nghe vậy, Nguyệt Mộ Thanh rất không cam lòng đất thu hồi binh khí của mình, đi về hướng Khương Dự, sắc mặt hay vẫn là một mảnh lạnh như băng. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm tài hơi thở dài một hơi, nhưng hắn cũng không có chủ quan, dù sao vẫn là đứng ở béo thằng ngốc bên người. Lại thêm nổi lên mấy tầng quang ảnh che đậy, để tránh bị Nguyệt Mộ Thanh đùa nghịch lừa dối, đột nhiên cho mình đến một đao. Đối với Khương Dự hành vi, Nguyệt Mộ Thanh nhiều ít có thể nhìn ra một ít, lại không nói cái gì nha, chẳng qua là lạnh lùng phủi hắn liếc. Cái này lại để cho Khương Dự tâm ngược lại có chút không yên lòng đứng lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Nguyệt Mộ Thanh có thể nói gặp tuân thủ hứa hẹn, thuận tiện phát cái thề cái gì nha các loại. Sau này mỗi ngày ta sẽ tới nơi này một năm, đem luyện chế tốt đồ vật cho ngươi. Nguyệt Mộ Thanh lạnh lùng nói ra. Không có vấn đề. Khương Dự liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Nguyệt Mộ Thanh lấy ra nàng hôm qua luyện chế một kiện đồ vật, lại để cho Khương Dự chỉ đạo vấn đề chỗ. Khương Dự cảm ứng trong đó dịch mạch, vậy sau rồi mới dựa theo chỉ đạo béo thằng ngốc phương pháp chỉ đạo Nguyệt Mộ Thanh. Chẳng qua là phương pháp lên, Nguyệt Mộ Thanh rõ ràng so với béo thằng ngốc thông minh, thoáng một phát liền hiểu Khương Dự mà nói. Nhưng vì hình tượng chuẩn xác, chỉ là dùng bản vẽ nói rõ. Nguyệt Mộ Thanh nghe Khương Dự giảng giải, nội tâm từ vừa mới bắt đầu bình thản, ôm thử một lần, Không Thành sẽ đem Khương Dự nạo tâm tính, đến phía sau khiếp sợ không thôi. Nàng vẻ mặt không thể tin mà nhìn Khương Dự, người này lại có thể đem đồ vật trong dịch mạch cảm giác đất rõ ràng như vậy sao? Điều này sao khả năng? Nàng lúc này so với béo thằng ngốc lấy được thành công còn muốn kinh ngạc đâu chỉ gấp trăm lần. Đối với ánh mắt như vậy, Khương Dự rất là hưởng thụ, trong nội tâm còn có chút đắc ý. Lại là một cái bị mình tài hoa chinh phục người. Nửa canh giờ sau, Nguyệt Mộ Thanh mang theo suy tư cũng khiếp sợ ly khai, về tới chính mình sân nhỏ, đưa đến cái này tôn đại thần. Khương Dự cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm bắt đầu vì Nam Vực thí luyện mưu đồ đứng lên. Không thể không nói, đã trải qua uống say cùng Nguyệt Mộ Thanh chuyện này, đầu của hắn cũng coi như bình tĩnh lại, không hề giống như vừa nhận được tin tức lúc như vậy có chút bối rối lo lắng. Hơn nữa có một ngoài ý muốn kinh hỉ là tại uống Cố Giữ Y Tiễn đưa rượu sau, tinh thần của hắn tu luyện đột phá thần ngân cảnh tầng thứ 7. Tinh thần tu luyện càng đến phía sau càng khó, nhớ rõ lần trước đột phá hay vẫn là tinh mộ mặt trời. Đã qua đi gần 2 tháng. Đây là đối với Khương Dự loại này tinh thần tu luyện thiên phú cực người tốt, mà những thiên phú kia kém, vài năm đều chưa chắc có thể đột phá. Tinh thần lực đột phá lập tức mang đến chính là năng lực đặc thù của hắn tăng cường. Nhưng những thứ này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian lại bị nói trước, cảm ứng bên trong biến thành 2 ngày sau buổi tối, nói trước hơn 10 ngày. Đây là Khương Dự tuyệt đối thật không ngờ đấy. Cố Giữ Ý rượu cuối cùng có cái gì chỗ đặc thù như thế lợi hại, có thể làm cho hắn tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian đều sớm. Khương Dự nội tâm thật sâu nghi hoặc, nhưng lập tức lại bị vô cùng động tâm thôn phệ. Đối với Khương Dự mà nói, ở trên đời này sợ là không có cái gì thứ đồ vật sức hấp dẫn có thể so ra mà vượt, có thể làm cho hắn sớm tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm bảo vật. Xem ra sao vậy cũng phải ý tưởng từ Cố sư tỷ chỗ ấy làm nhiều chút ít rượu đến rồi. Khương Dự động tâm không thôi, thậm chí có sẽ đi ngay bây giờ trộm rượu xúc động, đem tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian vô hạn rút ngắn. Đến lúc đó khoa học kỹ thuật hơn nhiều, võ trang mạnh, vẫn lo lắng cái gì nha Nam Vực thí luyện. Chẳng qua là hết thảy đều là ngẫm lại, Cố Giữ Y thế nhưng là địa cảnh, hắn muốn thực đi trộm không chừng liền nói rõ ở đằng kia rồi. Đều không cần cái gì thứ ba mạch cùng Nam Vực thí luyện, cuối cùng nhất chỉ có thể đè xuống động tâm, không thèm nghĩ nữa rượu kia sự tình. Đối với Nam Vực thí luyện, cũng may Khương Dự đã sớm đã được biết đến tương quan tin tức, chiếm cứ tiên cơ, chỉ cần còn không có đến ngày đó, hắn đều cũng có cơ hội chuẩn bị sẵn sàng. Khương Dự phân tích thoáng một phát tình huống, Thiên Chú Thành chiếm diện tích rất lớn, lúc trở lại khẳng định không cần lo lắng, bất luận cái gì phương hướng cũng có thể, không ai có thể sớm chặn đường, chỉ cần tiến vào thành, chính mình liền an toàn. Mấu chốt nằm ở ra khỏi thành cùng làm nhiệm vụ hai cái này thời gian điểm, thứ ba mạch người nhất định gặp tại này chờ đợi mình. Vậy cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Chỉ cần có thể thoát khỏi khoảng cách tầm mắt của bọn hắn, liền trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược, trời đất bao la, ai cũng bắt bớ không đến hắn. Hết chương.